Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức trụ trì, đương kim trưởng ban tổ chức khóa tu hôm nay, kính bạch toàn thể chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Theo lời sắp xếp của đại đức trụ trì và trưởng ban tổ chức ở đây, là buổi chiều nay chúng ta dành cho buổi pháp đàm, tức là Phật pháp vấn đáp những gì các Phật tử có vướng mắc trong việc tu học, cũng như là chúng ta còn mơ màng trong cái vấn đề nhận thức, hay là cái gì chúng ta chưa hiểu trong cái vấn đề Phật pháp thì các vị cứ nêu ra, rồi cùng với quý thầy ở đây, không riêng tôi mà có thể là thầy Minh Thuận và các thầy cũng như quý sư cô cùng nhau hội thảo và trao đổi đàm đạo với tất cả các vị, chia sẻ với vấn đề Phật pháp để giúp cho chúng ta thông hiểu một vấn đề. Chúng ta tu học trên con đường theo Phật pháp nó có ba cái yếu tố căn bản. Để gọi là ba yếu tố này làm cho chúng ta phải thông tư duy hiểu biết để phát sanh trí tuệ, để tiến thân trên con đường tu học, thì chúng ta đi bằng con đường văn huệ, tư huệ và tu huệ. Không thể nào một người Phật tử tiến thân trên con đường học đạo chỉ bằng niềm tin. Nếu chúng ta đến với đạo tu học theo Phật pháp chỉ bằng niềm tin thì đạo Phật không khác gì các tín ngưỡng đã có trước khi thời Phật giáo du nhập, hoặc là sau thời Phật giáo du nhập mà hiện có trong địa phương chúng ta. Nếu chúng ta đến với việc học tu Đức Phật chỉ bằng chừng ấy thì chính cái niềm tin này cũng là đến về tốt, về mặt chỗ nương tựa tinh thần cho các Phật tử. Nhưng nếu chúng ta chỉ đến với Phật pháp chỉ bằng niềm tin suông thì dễ biến chúng ta trở thành con người mê tín. Mà khi đã mê tín, tức là tin một cách lầm lạc, mê lầm rồi, thì làm sao mà phát sanh trí tuệ, mà làm sao có thể tiến bộ đạo pháp được. Vì vậy cho nên con đường vào Phật huệ để giúp chúng ta một điều duy nhất, đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tức là ba tuệ này, tức là văn là nghe như thế này, hoặc là chúng ta tìm hiểu đọc qua các kinh điển, đọc qua các sách vở, cái đó cũng thuộc về văn huệ. Tức là những cái chúng ta tìm hiểu để biết, để tham khảo, hoặc là nghe những bài giảng pháp trực tiếp cũng như gián tiếp qua các đĩa CD thì tất cả cái đó đều thuộc về văn huệ. Sau khi nghe rồi, không có mang cái nghĩa là nghe như thế nào chúng ta để như thế nấy, chúng ta còn phải tư duy. Tư duy có hai vấn đề. Tư duy coi cái vấn đề đó đúng hay sai với chân lý cái đẻ. Và cái tư duy thứ hai là xem vấn đề nào nó thích hợp với khả năng trình độ tu học của chính mình. Và cuối cùng khi chúng ta nhận ra được điều đó, cái nào đúng với chân lý mà đồng thời nó hợp với trình độ của chính mình, tức là vừa khế lý mà vừa khế cơ, thì lúc đó mới vận dụng tu học. Thì chúng ta tu học như vậy không bao giờ lầm đường lạc lối được. Cho nên ở đây khi chúng ta học và tu thì các vị cần phải tìm hiểu nhiều, đồng thời cần phải thưa hỏi nhiều với các thầy. Và những cái buổi pháp đàm như thế này là tạo điều kiện cho các vị có cái vấn đề trao đổi học Phật pháp tương đối thoải mái một chút xíu, tức là cho các vị tự hỏi đáp một cách tự do. Và đồng thời nó xoay quanh vấn đề tu học của chúng ta thôi. Nên chúng ta đừng hỏi lan man quá những gì nó không dính dáng với vấn đề đời sống tu học Phật pháp gì hết. Thì đây những gì liên quan đến sự tu học, tôi xin hết lòng chia sẻ với các vị. Những gì tôi chưa hiểu, tôi có thể tham khảo qua thầy Minh Thuận ở đây hoặc một số quý thầy cô để cùng chia sẻ cho các vị cặn kẽ một vấn đề. Còn trên căn bản những gì trong tầm tay hiểu biết của chúng tôi làm vậy hết sức mình. Kiến thức Phật học hay là kiến thức thế học, nó mênh mông như biển lớn. Không ai có thể nói rằng chúng ta biết hết tất cả mọi vấn đề, trừ ra Đức Phật là một bậc chánh biến tri thì có thể hiểu biết tất cả. Còn những hàng phàm phu lộn thộm trên con đường tu học như chúng tôi thì biết những gì mình được học, biết những gì mình được nghiên cứu mà thôi. Vì vậy chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những vấn đề mà đã được học, được nghiên cứu, mà tôi đã hiểu biết được. Vì vậy các vị nào có cần trao đổi một vấn đề thì cứ chúng ta phát biểu trực tiếp cũng được, hoặc là chúng ta không quen trên vấn đề phát biểu trực tiếp, ngại nói, thì chúng ta có thể viết thành giấy như thế này, những văn bản như thế này, rồi gửi lên cho ban tổ chức hay gửi thầy Minh Thuận hay gửi cho chúng tôi để mà xin chia sẻ với tất cả các vị. Giờ đây tôi nhận được 3 câu hỏi và tôi thấy có một câu hỏi cũng khá là hay hay, cho nên chúng ta xem như đây là một câu hỏi mở màn cho cái buổi pháp đàm hôm nay. Chúng tôi chia sẻ câu đầu tiên, đó là: bạch thầy, con là một Phật tử đã được thọ tam quy ngũ giới rồi. Đã nhiều lần con nghe giảng về kinh Phạm Võng, con thấy con còn phạm nhiều lỗi, không thể thụ giới Bồ Tát được. Theo con, nếu thụ giới Bồ Tát phải ăn chay hoàn toàn, nhưng con chỉ ăn chay 1 tháng 6 ngày thôi. Nhưng con thấy có nhiều Phật tử đã thụ Bồ Tát giới cũng không ăn chay hoàn toàn. Vậy bạch Đại Đức Giảng Sư giải thích cho con như thế nào cho đúng? Đây là câu hỏi cũng khá thực tế và khá hay. Nếu chúng ta là thọ giới Bồ Tát, chúng ta phải hiểu được nguyên tắc của thọ Bồ Tát giới. Trước hết xin thưa, trong đại chúng này ai thọ Bồ Tát giới rồi đưa tay lên thầy xem. Nhiều dữ vậy đó hả? Hồi sáng giờ nói chuyện với Bồ Tát không mà tính nói chuyện với phàm phu chứ. Sáng giờ trước mặt mình là Bồ Tát không mà dám mà muốn nhiều qua mắt thợ à. Sự thật, các vị nào thọ Bồ Tát giới rồi có phải vậy không? Trong Bồ Tát giới không có ai truyền cho các vị cả. Quý Hòa Thượng cũng có truyền, mà này Phật truyền đúng không? Cho nên hoàn toàn khi chúng ta thọ Bồ Tát giới vào trong đó thì Quý Hòa Thượng hỏi là: này các Bồ Tát, thế các vị mô Phật, có phải không? Thành ra bây giờ các vị là Bồ Tát hết rồi, mà tại là sáng giờ tôi không để ý chuyện này. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái việc này chúng ta phải hiểu. Dĩ nhiên người cư sĩ thọ Bồ Tát giới hoàn toàn hợp lý, bởi vì Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, có nghĩa là người xuất gia hay là người cư sĩ đều thọ Bồ Tát giới được. Chỉ có giới tỳ kheo thì chỉ dành cho bậc xuất gia thôi, tức là cái giới đó mà gọi là thanh văn giới. Cái tinh thần của Bồ Tát có nghĩa là nhập thế, không lệ thuộc vào hình thức xuất gia hay là hình thức cư sĩ này, cũng không lệ thuộc là con người hay là súc vật. Cho dù một súc vật mà nghe được lời của giới sư truyền giới thì vẫn phát tâm và thọ Bồ Tát giới được. Cho nên chúng ta biết rằng quá trình hành Bồ Tát đạo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có những khi cũng làm khỉ, làm voi, làm ngựa, làm cá, làm tất cả các loài súc vật, nhưng mà làm với tinh thần của Bồ Tát. Nên nhớ là như vậy. Thành ra Bồ Tát giới không lệ thuộc vào cái hoàn cảnh này. Miễn ai phát tâm Bồ Đề, nguyện xả thân vì đạo, nhiều hình thức khác nhau để độ chúng sinh. Và thậm chí tinh thần Bồ Tát giới nó còn không lệ thuộc vào một hoàn cảnh sống và thân phận của con người. Cho dù một kỹ nữ, một kẻ ăn nhậu, một cái gì đó cũng có thể thành Bồ Tát được. Nếu muốn độ những người làm kỹ nữ thì Bồ Tát phải dấn thân làm kỹ nữ, mà kỹ nữ còn siêu hơn những người đó nữa thì mới có thể độ được họ. Muốn độ những kẻ ăn chơi thì phải hiện thân làm một kẻ ăn chơi còn hơn người đó nữa mới có thể độ được như vậy. Như vậy thì chúng ta nhớ kỹ rằng tinh thần Bồ Tát giới vô cùng rộng lớn. Nhưng mà nói như vậy không mang cái nghĩa là tùy tiện, ở đây không phải như vậy. Trong dịp khác chúng ta nghiên cứu về Bồ Tát thì tôi chia sẻ. Bây giờ tạm thời các vị tìm hiểu lại các bài giảng của tôi liên quan đến Bồ Tát, như là Phát Tâm Bồ Đề, Bồ Tát Hạnh, Lục Độ Ba La Mật. Những bài giảng này nó nói liên hệ đến Bồ Tát. Còn ở đây chúng ta xin chia sẻ với cái mục đích các vị đang cần, và chia sẻ như thế này. Hai điều quan trọng để một hành giả là một cư sĩ thọ Bồ Tát giới không thể thiếu được. Một là không có dâm dục. Hai là phải ăn chay hoàn toàn. Và một điều nữa đó là trước khi thực hiện điều này, vị hành giả đó phải có phát tâm Bồ Đề thì mới đủ yếu tố để trở thành một người thọ Bồ Tát. Nhưng trên vấn đề Bồ Tát của cư sĩ thì trong Bồ Tát giới giới hạn lại là không hẳn là chúng ta tuyệt dục, mà chúng ta sống đời sống tình dục của vợ chồng thôi, tức là cũng duy chế tà dâm, tức là không được ngoại tình như là ngũ giới vậy đó. Nhưng điều căn bản phải có đó là: một là phải phát tâm Bồ Đề, hai là phải ăn chay trường. Điều này nếu chúng ta cảm thấy rằng mình chưa thực hiện được thì chớ vội thọ Bồ Tát giới. Bởi vì thọ không mang cái nghĩa để trở thành một thọ hình thức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta nói như thế này. Tại sao tôi nói là Bồ Đề tâm của người thọ Bồ Tát giới đứng đầu? Các vị thọ Bồ Tát giới là các vị nguyện để trở thành con người thực hành Bồ Tát đạo trong vai trò của cư sĩ. Mà các vị nên nhớ rằng khi thọ Bồ Tát đâu mang cái nghĩa là tôi thọ này để tôi lớn hơn cái bà kia thọ năm giới. Nếu chúng ta suy nghĩ rằng bà này thọ năm giới, tôi thọ Bồ Tát giới, để mai này có lễ, có lộc, có hội gì đó, tôi ngồi trên, tôi đứng trên, tôi thế này trên bả, thọ giới như vậy là cầu danh chứ không phải là thọ Bồ Tát giới, tức là không phải xuất phát từ Bồ Đề tâm. Rồi bây giờ chúng ta thọ Bồ Tát giới xong, hôm nay trong chùa có lễ, chúng ta đứng sắp hàng để làm lễ, bà này bả năm giới và đứng trước tôi, mình thọ Bồ Tát mình đứng sau bả, mình thấy khó chịu, cho nên lại khiều khiều bả: bà thọ giới gì ạ? Nói tôi mới ngủ giới. Bà ra đứng sau tôi nè, tôi Bồ Tát nè. Tức là nếu mà chúng ta chỉ như vậy thì cái ý nghĩa Bồ Tát giới này hoàn toàn không có ý nghĩa gì trên vấn đề thọ giới hết. Cho nên chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Mà phát tâm Bồ Đề là như thế nào? Thấy rõ ràng Phật Pháp cao siêu, thấy rõ ràng đời của chúng sinh còn nhiều vô minh quá, cần phải chia sẻ, cần phải dấn thân. Cho nên con nguyện thọ Bồ Tát giới, con nguyện để học hành hiểu Phật Pháp, rồi con đem Phật Pháp vào đời trong mọi hoàn cảnh, dầu khó khăn gian khổ, dầu hy sinh thân mạng, con vẫn quyết lòng để con giữ trọn Bồ Đề tâm và con đem Phật Pháp để giúp chúng sinh giác ngộ. Nếu cảm thấy rằng có thể dầu chết thân mạng mình vẫn làm được việc này, và làm cho đến hơi thở cuối cùng, làm cũng như là cái vị mà thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là đi gieo hạt giống Phật vào lòng cho tất cả mọi người. Đi đến đâu gặp ai cũng vậy: tôi chẳng chám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Nói như vậy đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được cái câu nói này. Cái người chấp nhận được nghe thì cười chơi hoặc là hoan hỷ phát tâm. Người không thích nghe câu này cảm thấy ông này đáng ghét. Cho nên khi mà nói tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài thành Phật, người ta chửi ông. Tôi không có thích nghe, ông là đồ điên, ông là thế này thế kia, ông đi chỗ khác. Ngài vẫn nói hoài như vậy, giận quá người ta lấy tay người ta đánh ông. Ông mới chạy xa lại đằng kia xa hơn chút. Ông giói lại, ông nói tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài thành Phật. Người này cảm thấy khó chịu quá, mới hốt đất cát này này kia kia nọ, mới chọi ông. Thì chọi ông dập đầu phun máu chạy xa lại đằng kia nữa. Ông cũng giói lại, ông cũng nói tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài thành Phật. Làm như chọc tức người ta vậy không? Nhưng mà ngài chấp nhận ngài làm. Và nhờ ngài làm như vậy mà sau này kẻ ghét hay là kẻ thương, kẻ chấp nhận hay không, đều đã thành Phật trong hội Linh Sơn. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng một hình ảnh tôi nêu ra một cách đơn giản thôi. Các vị nghe lại cái bài giảng về Bồ Tát Hạnh cũng như là Lục Độ Ba La Mật hay là Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề. Các vị hiểu thêm rộng về vấn đề này. Nhưng mà khi nói như vậy thì sao? Như vậy một người phát tâm thọ Bồ Tát mà bây giờ cái chuyện đứng trước đứng sau là đã nổi Bồ Đề gai rồi, thì Bồ Đề tâm ở đâu? Rồi bây giờ chúng ta mà thọ như vậy để cảm thấy lớn hay nhỏ hay là này kia, hoặc thậm chí chúng ta tò mò, chúng ta nghe nói Bồ Tát giới, Bồ Tát này kia kia nọ, chúng ta không biết trong đó nói cái gì, cho nên là vô thọ để coi trong đó ông Phật nói gì. Thọ để cho biết trong đó ông nói cái gì, thì cái này không có ý nghĩa. Cho nên ở đây chúng ta cứ việc tìm hiểu. Việc đó nó không có phải là một nhu cầu bức thiết. Làm được thì tốt, không thì từ từ. Nhưng mà để làm thì cho nó xứng danh chút xíu. Vì vậy cho nên chúng ta cảm thấy rằng chưa ăn chay trường được, thì dĩ nhiên chúng ta không thể thọ giới Bồ Tát được. Cái quan niệm của Bồ Tát giới là như thế này: nhìn tất cả các chúng sinh nam loài đực loài trống là cha ta, nhìn các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta. Như vậy dầu là một súc sinh hay là một con người vẫn là thân bằng quyến thuộc của ta, vì khởi đại bi tâm mà yêu thương tất cả các loài chúng sinh không có phân biệt. Thì bây giờ nếu là còn ăn thịt, tức là chưa ăn chay được, thì không thể gọi là người thọ Bồ Tát giới được. Vì vậy cái điều tiên quyết để trở thành một người thọ Bồ Tát thì điều tiên quyết các vị phải ăn chay trường. Ăn 10 ngày cũng không được nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy 6 ngày thì ở đây là chỉ ăn chay kỳ theo quan niệm thói quen thôi. Nhưng mà tôi muốn mở ngoặc ra, tôi chia sẻ với các vị thêm một điều nữa cho các vị rộng đường tư duy. Xin thưa các vị, ăn chay ăn mặn nói riêng là Bồ Tát vì trưởng dưỡng lòng từ, và trên quan niệm nhìn bình đẳng với các chúng sinh, thì dĩ nhiên các vị phải ứng dụng triệt để. Nhưng trên cơ bản của một người Phật tử tại gia hay là cuộc sống xã hội thông thường, tôi muốn khuyên các vị một điều: ăn chay là điều các vị nên làm. Mặc dầu chư Phật, chư Bồ Tát không trách, không quở và không xem rằng ăn mặn là tội lỗi, là sai lầm, là cái gì. Thật ra mà nói, Đức Phật không có chỉ trích chúng ta việc này. Các vị nào xem bài giảng tôi giảng về ăn chay và ăn mặn, hoặc là bài giảng là đời vai trả, các vị sẽ hiểu cái này, hiểu rất là rõ. Hiểu bằng cách nào? Dĩ nhiên chúng ta ăn cái gì chúng ta trả cái đó là chuyện của chúng ta. Nếu các vị ăn mà tôi trả đó thì tôi đã kích các vị tới cùng ha. Còn các vị ăn các vị trả, cho nên không ai đã kích ai. Cũng vậy chư Phật cũng không đã kích ai. Các vị ăn mặn có vi phạm luật pháp không? Có không? Có vi phạm đạo đức không? Không. Như vậy trên căn bản cái đó các vị cứ làm. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta làm cái gì chúng ta trả cái đó. Chúng ta đã từng ăn những thân phận nào thì chúng ta phải trả những thân phận đó. Và chúng ta cũng đã từng làm những thân phận đó để những chúng sinh này đã từng giai với chúng ta để tồn tại. Chúng ta thay phiên nhau mà giai trả với nhau. Những lớp lớp chúng sinh này nằm xuống để nuôi bao nhiêu chúng sinh có mặt trên cuộc đời, và lớp lớp chúng sinh này tiếp tục làm những thân phận đó để những chúng sinh khác tiếp tục giai lại. Đó là quy luật. Cho nên ở đây ai ăn gì cứ ăn, ai thích gì cứ dùng, chúng ta dùng tự trả. Chỉ quá chăng Đức Phật phân tích để chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta không cần thiết để vay trả và không muốn vay trả và sợ vay trả thì chúng ta cứ việc hạn chế. Chứ đừng có suy nghĩ rằng ăn chay là phải cho sạch cái miệng, ăn chay là ăn cho thiệt khắc khổ để sau bữa ăn nhiều công đức, ăn chay là để cho mình giỏi hơn những người ăn mặn vân vân, hoang đường. Những ý niệm này không có trong đạo Phật. Các thầy chúng tôi ăn chay có bao giờ lên bữa ăn nói mình ăn chay bao giờ đâu. Bữa ăn cứ ăn à, bây giờ không có ý niệm gọi là chay hay mặn nữa, ăn vậy là như vậy á, mấy chục năm nó như thế. Cho nên ở chùa mà nói là xin mời các Phật tử ở lại dùng bữa cơm chay thì cái từ này nó hơi thừa. Mời ăn cơm được rồi. Nhưng hôm nay có Phật tử mời ăn chay, vậy ngày không có Phật tử ăn mặn sao? Thành ra ở đây chúng ta cứ mời Phật tử dùng cơm. Và vì ý niệm của các thầy cũng không cần thiết chay hay là mặn. Và xin thưa, cũng không quá quan trọng trong vấn đề tu học. Chứ ở chỗ là ai làm gì cứ trả nấy thôi, không có sao vấn đề này. Cho nên nếu mà có một câu chuyên đề về cái này thì tôi xin trả lời các vị sâu hơn. Còn chưa phải là chuyên đề, tôi xin trả tới đây để cho các vị hiểu rằng trong vấn đề thọ Bồ Tát giới. Cho nên ai cảm thấy rằng đã thọ Bồ Tát giới rồi thì về sám hối và phát nguyện ăn chay trường. Còn các vị nào mà muốn thọ thì phải chuẩn bị tâm lý trước, có nghĩa là coi mình có ăn chay trường được hay không. Và muốn ăn chay trường như thế nào cho đúng nghĩa, tìm hiểu lại cái bài Tam Quy Ngũ Giới và bài Ăn Chay Ăn Mặn sẽ giúp cho các vị có một ý thức hơn cho vấn đề này, cho được thoải mái, rộng đường để chúng ta ăn chay mà không bị gò bó, ăn chay mà không bị cái người khác áp đặt, chỉ trích hay ràng buộc, mà ăn rất tự do ở chỗ phát tâm Bồ Đề của chúng ta. Thì câu thọ Bồ Tát giới chúng tôi xin trả lời với các vị đến đây. A Di Đà Phật. Câu tiếp theo, con xin kính bạch Thầy, giảng cho con được rõ hơn như trong giáo lý của Phật hoặc qua những lời giảng của các Thầy. Sau khi làm được những việc nhỏ nhất hoặc lớn, cũng đem hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, nhưng con chưa rõ cách thức hồi hướng ở vị trí nào, vào thất, vào chùa hay vào bất kỳ ở nơi nào. Miễn nơi đây là thanh tịnh có đúng không? Xin Thầy giáo hóa cho chúng con được hiểu biết thêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hồi hướng là nguyên tắc của tất cả các nhà tu hành cũng như Phật tử. Chúng ta thấy mỗi một bài kinh kết thúc của nó bằng cái bài gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy trong các tỳ ni nhật dụng hàng ngày của các thầy ở chùa, từ một chú điệu cư sĩ đã ứng dụng tất cả các bài chú rửa tay, ăn cơm, ngồi, đứng, nằm gì đó, trong đó câu nào cũng có đương nguyện chúng sinh, là nguyện cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì ở đây là một nguyên tắc để giúp cho chúng ta khởi phát tâm Bồ Đề và mở rộng đại bi tâm. Việc chúng ta hồi hướng đến chúng sinh được hay không chưa phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là chúng ta thường thường cái gì lợi ích là chúng ta muốn cho riêng mình thôi, mặc kệ đó, ở xung quanh không quá quan trọng về vấn đề này. Nên cái gì tôi cầu cho tôi, cái gì cũng được cho tôi, cái gì đó lợi ích cho tôi. Nhưng bây giờ khi tu học thì tất cả những lợi ích mà cái gì tốt đẹp nhất, chúng ta đều nhớ đến chúng sinh để khởi lòng bi tâm, để khởi lòng yêu thương, để chúng ta bớt đi ngăn cách thù hận này kia kia nọ. Đó là nguyên tắc. Ví dụ bây giờ các vị đi đến nơi nào xa xôi, các vị thấy một cái gì đẹp hay là các vị thấy một món ăn ngon mà các vị là người có lòng yêu thương, thì đầu tiên là các vị nghĩ cái gì? Nghĩ đến người thân của mình trước. Ước gì có má tôi hay ba tôi hay em tôi, anh tôi hay là chồng tôi hay vợ tôi hay là con tôi. Ước gì mà có họ để cho thấy cái này nó đẹp, nó này thế đó. Ăn một cái gì ngon chúng ta cũng nhớ đến vậy. Ước gì có những người thân đó để cùng chia sẻ món ăn này. Hoặc thậm chí không có được, chúng ta cũng dành chút để về cho người thân chúng ta, để biết được cái này nó ngon như thế. Như vậy thì ở chỗ bất cứ một hành động tốt nào mà chúng ta nguyện chúng sinh là để khởi lòng yêu thương, tức là đại bi. Đó là tập cho chúng ta sống có tinh thần rộng lớn, một tình thương yêu không biên giới và không ngăn cách. Nhưng qua cái vấn đề câu hỏi này, nó mang cái nghĩa là hồi hướng ở đây là hồi hướng cho cái người tu tịnh độ ha. Nguyên tắc trong đạo Phật là tất cả đều hồi hướng rồi, nhưng mà cái việc tu tịnh độ thì hồi hướng nó mang cái nghĩa gì? Trong tu tịnh độ nó có gồm ba điều yếu tố căn bản để giúp các vị vãng sanh, mà xem cái đó như một hành trang. Đó gọi là tính, hạnh và nguyện. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, không có một hành giả tu tịnh độ nào có thể vãng sanh được cả. Đây là nguyên tắc, cho nên người ta xem như một kiềng ba chân. Các vị có niệm Phật cả đời nhưng mà chưa bao giờ các vị đem tâm hồi hướng, đem tất cả những công đức niệm Phật này trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ để nguyện xả báo thân vãng sanh, thì các vị niệm cả đời cũng không bao giờ vãng sanh được. Chẳng qua là tăng thượng duyên phước báo trong một đời tu tập chúng ta mà thôi. Và nói như vậy không có nghĩa là chỉ có niệm Phật A-di-đà các vị mới được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Suy nghĩ vậy là càng cục bộ hơn nữa ha. Chúng ta phải hiểu trong cái tông chỉ nào tu tập là cũng phải cần hiểu. Người tu tịnh độ đâu có nghĩa là niệm Phật A-di-đà mới được vãng sanh, mà tất cả những thiện căn phước báo trong đời tu hành bằng cách nào đó mà chúng ta điều chuyển nó trở thành nhân tố tịnh độ thì sẽ vãng sanh tịnh độ, cho dù chúng ta niệm Phật rất ít. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Chúng ta nhớ một đoạn trong kinh A-di-đà, Đức Phật có dạy sao? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này một người tu tịnh độ đã quá quen thuộc, nhất là những người đã thuộc lòng bản kinh A-di-đà. Chẳng phải có một chút ít căn lành nhân duyên phước báo mà được sanh sang đất Phật đâu. Thì câu này nói như vậy, chúng ta hiểu nhầm cái gì? Như vậy bây giờ tôi chăm sóc cha mẹ già, cái đó có phải là thiện căn phước báo không? Phải không? Phải. Chúng ta bố thí cho người nghèo khổ, phải không? Chúng ta xây cầu đắp đường bồi lộ, phải không? Chúng ta trì chú tụng kinh, phải không? Chúng ta cúng dường tam bảo và làm nhiều việc phúc thiện khác, phải không? Chúng ta đi từ thiện, có phải không? Và vô số hành động thiện khác nữa. Một ngày chúng ta làm như vậy, tối đến chúng ta nguyện rằng: con nguyện đem tất cả những công đức lành mà con làm được hôm nay, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Vãng không? Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Như vậy tu tịnh độ là một con đường tu rất tích cực, chứ đâu phải là niệm Phật để chờ chết như vậy là gọi là tu tích cực đâu. Chúng ta không có một quan niệm tiêu cực và cục bộ như vậy. Và cái tính cách niệm Phật đâu phải ngồi trước bàn Phật niệm Phật Phật mới chứng. Tu tập là trong bốn hoài nghi, đi đứng nằm ngồi. Và trong mọi thiện căn, trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều ứng dụng tu tập được. Cho dù đang nấu bếp, đang làm bánh, đang làm công việc, đang mai giá, thậm chí đang tắm rửa, niệm Phật được không? Được. Đâu có bị giới hạn bởi một không gian nào đâu. Và thậm chí đang trong nhà tắm mà chúng ta đang tắm rửa mà chúng ta nhớ Phật, chúng ta thầm niệm Phật và chúng ta cũng dẫn nguyện đem công đức này hồi hướng cảnh Tây Phương, được không? Được, đâu bị giới hạn bởi hoàn cảnh nào hay là cần phải chỗ thanh tịnh mới hồi hướng được. Tối ưu nhất chúng ta có một khoảng không gian để mà 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, nửa giờ, hoặc thậm chí chúng ta làm lễ trước bàn Phật, bàn thờ, tốt chứ không phải không? Nhưng mà nếu hoàn cảnh điều kiện không cho phép thì chúng ta ứng dụng mỗi lúc mỗi nơi. Chúng ta nghĩ về chùa mới tu hay là ngồi trước bàn Phật mới tu? Như vậy chúng ta cộng thử coi, một tháng chúng ta về chùa được mấy lần? Và đợi trước bàn Phật mới tu, một ngày chúng ta ở trước bàn Phật được mấy giờ? Như vậy chúng ta tự ngăn cách và làm giảm đời sống tu học bằng những cái cách máy móc công thức như vậy, thì chúng ta tu hành cho nhiều hay là suy nghĩ cho hung nhưng mà không có kết quả cho mấy. Cho nên chúng ta phải thấy cái tinh thần tu học của những người niệm Phật là chúng ta phải tu mọi lúc mọi nơi, tu được nhiều tốt nhiều. Khi nào quên thôi nhớ cứ niệm, thậm chí ngủ mới giật mình thức dậy cũng vẫn A-di-đà Phật, việc đó không sao cả. Trước khi ngủ cũng vậy, sau khi thức cũng vậy, thậm chí trong bất cứ công tác, công việc gì đó đều niệm Phật được và đều hồi hướng được trong bất cứ môi trường nào. Thậm chí ngồi trên xe chúng ta không biết làm gì, ngồi niệm Phật và chúng ta hồi hướng công đức Tây Phương tịnh độ vẫn được. Nó không bị lệ thuộc vào không gian, thời gian và hoàn cảnh nào về vấn đề này. Các vị nào muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tu tịnh độ, các vị tham khảo vào những bài giảng về tịnh độ của tôi, giống như tịnh độ con đường tu tắc, quyết nghi về tịnh độ, tìm hiểu bài đặc điểm kinh A-di-đà, niệm Phật những điều cần biết, niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, cốt tủy người tu tịnh độ, vân vân. Tất cả những bài này đều liên quan đến con đường tu tịnh độ của các vị. Chúng ta có hiểu về câu hỏi này không? Rồi, A-di-đà Phật. Còn kinh Phổ Môn xin thầy khai thị sao lại không lấy tên là kinh Quan Âm? Thầy khai thị chữ Phổ Môn, cảnh giới của kinh Phổ Môn. Xin thưa các vị, chúng ta không hiểu cái vấn đề tu học và không hiểu nội dung kinh và không hiểu mục đích các kinh. Đâu phải là kinh nào của Đức Phật cũng nói về cảnh giới. Cảnh giới nói cho chúng ta chỉ là các kinh phương tiện. Trên pháp môn tu căn bản của Đức Phật chẳng có cảnh giới nào cả. Nếu để gọi là các pháp môn, Niết Bàn có phải là cõi Niết Bàn không? Có phải cõi Niết Bàn không? Ai nói cõi Niết Bàn đưa tay lên coi. Một. Hai nữa. Nhưng bây giờ hỏi cõi Cực Lạc có phải cõi Cực Lạc không? Phải không? Bây giờ chúng ta nên nhớ rằng nếu mà chúng ta nói cõi Cực Lạc thì hoàn toàn đúng. Nhưng mà chúng ta nói cõi Niết Bàn là hoàn toàn sai. Niết Bàn không có cõi. Cho nên ai nói rằng Đức Phật sau khi chết vừa còn vừa mất, và mất ở đâu, hay Đức Phật ở cõi Niết Bàn, tất cả các câu này Đức Phật cho đó là vấn đề là tà kiến ngoại đạo. Đức Phật nói rằng người đắc Niết Bàn cũng giống như củi hết lửa tắt, sau khi lửa tắt hỏi lửa đi về đâu. Tùy duyên ứng hiện có lửa, hết duyên rồi lửa tan. Lửa không ở đâu và ở đâu cũng có lửa. Đủ duyên có lửa, hết duyên lửa tan. Sự đó nó không có một vị trí xứ sở nào, vô khứ vô lai, cho nên Đức Phật mới gọi là Như Lai. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Phổ Môn ở đó chúng ta lấy làm một cái kinh phương tiện để nói như là một sự cầu an, để là cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, cầu con trai con gái gì đó, cầu tai qua nạn khỏi gì đó. Đó là cửa phương tiện cho vấn đề các vị trên con đường tu hành. Nhưng kinh Phổ Môn nó được trích từ phẩm của kinh Pháp Hoa, tức là phẩm thứ 25, tức là phẩm Quan Thế Âm. Thật ra kinh Phổ Môn cũng có thể gọi là kinh Quan Thế Âm, bởi vì tự thân từ ngữ của nó là ở trong kinh Pháp Hoa, nó là phẩm thứ 25, phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát mà. Như vậy thì ở đây khi đặt kinh Phổ Môn, chữ Phổ là mang nghĩa gì? Rộng lớn. Môn là cửa, tức là mở cửa phương tiện rộng lớn để giúp cho chúng sinh tu hành. Lấy cái ý của nó là như vậy. Thật ra mà nói, thâm nhập kinh Pháp vào cái phẩm thứ 25, đó là con đường tu tập của những người đã vào bậc thánh, chứ không phải đơn giản như để chúng ta cầu nam được nam, cầu nữ được nữ. Nhưng mà không mở lối phương tiện thì chúng ta không biết đường vào. Cũng giống như hồi sáng tôi đã nói, sau khi giác ngộ Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, nhưng vì chánh pháp Ngài quá cao siêu, nhưng vì nếu Ngài nhập Niết Bàn thì quá uổng cho thế gian này. Cho nên cuối cùng chư thiên thưa thỉnh và Ngài mới mở cửa phương tiện để độ chúng sinh. Và thấp nhất trong cửa phương tiện là nhân thừa. Điều này không mang cái nghĩa mục đích để có mặt của Đức Phật, nhưng để giúp cho chúng sinh giác ngộ hoàn toàn thì phải có từ nấc thang ban đầu để tiếp nhận chúng sinh. Như vậy từ một bài kinh rất căn bản cho cái vấn đề tu tập viên thông để thâm nhập vào biển trí tuệ, mà phương tiện trở thành một bản kinh Phổ Môn đem đi cầu an để tụng cho người ta bệnh hoạn. Đây là vấn đề phương tiện để giúp cho người vào Phật đạo. Còn nếu chúng ta lấy cái đó làm như tông chỉ của đạo Phật thì không đúng. Kinh Di Đà cũng không ngoại lệ. Kinh Di Đà cũng là một phương tiện để giúp cho chúng sanh đi vào Phật trí bằng con đường phương tiện. Tức là từ một cái thế giới, một cái cảnh trí đó, để giúp chúng sinh hạn chế bớt những cái điều ràng buộc của trần ai, để mà tiếp tục tu hành cái bản sanh tịnh độ, không có nghĩa là thành Phật. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở trong cái bản kinh này, khi mà để gọi là chúng ta xem cái tựa kinh Phổ Môn hay này kia kia nọ đó, hay là kinh là cảnh giới, đây là chúng ta tự mò mẫm và suy tư theo riêng của chúng ta. Còn kinh Địa Tạng cũng là một kinh phương tiện để giúp cho mọi người nhận thức được rằng quy luật nhân quả, làm thiện được thiện, làm ác được ác. Kinh Địa Tạng hoàn toàn nói về thiện ác hữu lậu nhân thiên thôi, tối đa là như thế. Và ở đây nhân kinh đó hay là nhân người chết đó, để giúp cho những người sống hiểu được cái gì cũng có quy luật nhân quả, tội phước trả dai, mà tỉnh ngộ tu hành. Sự có mặt của đạo Phật nói chung hay là sự có mặt của Đức Phật nói riêng, không phải Đức Phật vì cái chết của chúng sinh mà có mặt trên cuộc đời. Đạo Phật độ sanh trong có độ tử, còn đem kinh đi tụng người chết chỉ là phương tiện nhân cái chết để giúp người sống, giáo hóa người sống, và người sống tỉnh ngộ mà lo tu. Nếu dựa vào cái tụng kinh của các thầy hay là tụng kinh của chúng ta để cầu cho một người chết đó được siêu thoát, được vãng sanh, hay là về trời, hay là tái sanh con đường lành, mà hoàn toàn người này không có nhân tố lành, chuyện đó là hoang tưởng. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời này. Nếu chỉ đem bản kinh này ra tụng mà để người đó được vãng sanh, hay để được tái sanh vào trời, hay được vãng sanh cực lạc, thì việc đó chúng ta khỏi cần tu. Cứ về lo ăn chơi, lo làm kinh tế rồi trước khi chết. Nghe mày, hai ba thì tao để lại 100 cây vàng đó mày, nhờ các thầy rồi về tụng cho tao để tao giảng sanh cực lạc đó mày. Đủ rồi, tu hành chi cực khổ. Cho nên không khéo chúng ta hiểu lầm. Dĩ nhiên chúng ta tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng cho người quá cố, nó có cái tác dụng của nó chứ không phải không. Nhưng mà nó mang tinh thần là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Các vị nên nhớ là như vậy. Chánh nhân là bản thân của chúng ta có tu hay không kìa. Một người gieo đủ cái tội lỗi, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, tất cả điều tàn ác trên cuộc đời đều làm hết. Rồi sau khi chết để lại một đống tiền đó, rước cho quá nhiều thầy trở về để làm việc cúng bái, để mong cầu để được vào cái cảnh giới an lành, và tin ra như vậy để được an lành. Chuyện đó không bao giờ là có thực. Và nếu chuyện đó có thực thì Đức Phật không cần có mặt trên cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, chúng ta nhớ lại một câu chuyện vô cùng căn bản trong học thuyết của đạo Phật mà để lại, đó là lời hỏi của Mahanam. Mahanam là em cùng cha khác mẹ với Đức Thích Ca Mâu Ni, và sau này vì Đức Thích Ca đi tu cho nên Mahanam kế thừa vương vị làm vua. Và Mahanam là một người Phật tử tín đồ thần tín, phụng sự Phật pháp, phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng tăng, và chăn dân trị nước theo con đường đạo đức của Đức Phật Thích Ca. Và một hôm ông mới gặp Đức Phật Thích Ca, mới thưa như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con là một người Phật tử phụng sự Phật pháp hết lòng, chăm lo chăn dân trị nước với trách nhiệm của một minh quân theo con đường đạo đức của Phật dạy. Con làm vô số các điều công đức khác, nhưng bỗng một hôm con chết bất đắc kỳ tử. Con bị voi hút chết, con bị cọp giật chết, con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, con bị rắn độc cắn chết, hay là con bị đá đè chết, tức là chết một cách bất đắc kỳ tử. Như vậy con sẽ thác sanh vào đâu? Lúc đó Đức Phật trả lời như thế này. Đức Phật hỏi: này Mahanam, nếu bình thường ông trồng một cái cây nó đã ngã về phương Bắc, thì khi ông cưa nó sẽ ngã về hướng nào? Thì Mahanam bạch Đức Thế Tôn, nó ngã về phương nào? Ngã về phương Bắc. Rồi bây giờ trồng một cái cây nó ngã về phương Nam, phương Đông, phương Tây, thì Mahanam cũng nói bạch Đức Thế Tôn, khi cây trồng nó ngã về hướng nào thì khi cưa nó sẽ đổ về hướng đó. Đức Phật nói cũng thế. Bình thường trong cuộc đời ông đã gieo trồng thiện ác căn lành gì, hay là gieo nghiệp ác gì, thì cho dù biết trước để chết hay là chết bất đắc kỳ tử, thì tất cả những cái nhân tố thiện ác đó nó sẽ dẫn ông đến một môi trường tái sanh tương đương. Như vậy ở đây chúng ta thấy câu trả lời của Đức Phật để khẳng định điều gì? Tức là tất cả thiện căn phước báo hay ác nghiệp chúng ta gieo trồng, cái đó nó dẫn chúng ta đến môi trường tái sanh tương đương. Và vì vậy khi một con người tu hành, mà trong kinh Địa Tạng giảng, nếu một người thân làm việc phước thiện để cầu cúng một cách đúng pháp cho người quá cố, thì 7 phần công đức người quá cố thọ hưởng được mấy phần? 1 phần. Như vậy chắc gì người thân mình làm được 7 phần để thọ hưởng 1 phần, mà biết bao nhiêu phần để mình có thể thoát khỏi nghiệp chướng này. Nhưng mà trên căn bản như thế này, thay vì mình 100 kiếp mình đọa địa ngục, nhưng mà nhờ công đức lành người thân đã làm thì nó rút ngắn lại còn 95 kiếp, 90 kiếp hay là cái gì đó, là tùy cái phước báo. Đó là tỷ lệ của phước báo mà tôi không thể cộng trừ nhân chia được. Nhưng tôi chỉ cho các vị biết một điều là trên cuộc đời này chúng ta tu là điều quan trọng, chứ không phải ở cầu. Nếu cầu được thì khỏi cần tu. Vì vậy cái việc chúng ta đi tụng đám, đem kinh Phổ Môn tụng cho người sống, người bệnh, đem kinh Di Đà, đem kinh Địa Tạng tụng cho người chết, người quá cố, tất cả những cái này mang tinh thần đó là tùy duyên để hóa độ chúng sinh, một cửa phương tiện để nhờ người chết này chúng ta cảm hóa để giúp người sống giác ngộ mà tu hành mà chuyển hướng. Cái này là mục đích chính trong phương tiện mà các tổ đã dùng. Còn để nói rằng kinh Phật có kinh sống chết để tụng cho người sống, để tụng cho người chết, đây là chúng ta bày ra vẽ rắn thêm chân. Chúng ta bày ra những cái điều làm cho người ta bị mù tối bởi con đường học thuyết của Đức Phật. Kinh Phật không có kinh sống, kinh chết gì cả. Kinh nào cũng chỉ dạy cho chúng ta tu hành giác ngộ, nhưng tùy duyên để chúng ta ứng dụng như vậy mà thôi. Như vậy kinh Phổ Môn cũng không ngoại lệ. Chúng ta cũng có thể gọi là kinh Quan Âm, thậm chí có những người để như là một cái tự là kinh Cứu Khổ, hoặc là chúng ta để là kinh Phổ Môn. Tất cả những cái ý từ này chúng ta đều tùy nghi để chúng ta dùng, nó cùng phản ánh cho một nội dung của bản kinh không khác. Nhưng cao siêu của kinh Phổ Môn không phải là để sách đi tụng cầu an, mà cao siêu của kinh Phổ Môn là chúng ta thâm nhập Phật trí bằng con đường để gọi là nhí căn viên thông theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta đã từng biết. Sau này tìm hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta hiểu cái điều này sâu sắc hơn. A Di Đà Phật. Để độ cho một người bị bệnh tâm thần thì chúng con phải làm như thế nào? Xin thưa các vị, cái này cũng như là một cái cách để phương tiện nữa thôi. Hồi nãy tôi có nói với các vị, để phát tâm Bồ Đề, để tu theo con đường Bồ Tát hạnh, thì cho dù một súc vật mà nghe được lời của giới sư vẫn tu tập giác ngộ được, nhớ không? Như vậy thì ở đây quan trọng nhất là một khi người đã bệnh tâm thần, có nghĩa là tật nguyền về tâm lý, thì người này không thể phân biệt được thiện ác đúng sai. Vì tự thân người này cái trí tuệ bị tật nguyền, cho nên không phân biệt được, thì không thể đoạn hoặc, không thể phát tâm Bồ Đề và không làm việc thiện được. Cho nên ở đây người này làm việc theo quán tính. Cho nên về căn bản luật pháp, khi một người bị bệnh tâm thần thì có lỡ sai những điều gì thì luật pháp cũng không bắt xử như là những người bị tâm lý thông thường, có phải vậy không? Như vậy người này làm không có khởi lên tác ý, mà người này làm theo bản năng quán tính của chính mình. Vì vậy ở đây chúng ta vấn đề tu tập cũng vậy. Người này có thể không có điều kiện mà người này ăn cực khổ thì chúng ta xem như là không có sát sanh thì chúng ta gọi là nhiều công đức thì cũng chưa hẳn. Bởi vì người này không phải là phát tâm Bồ Đề, phát lòng từ bi mà để gọi làm việc thiện, chỉ làm phản xạ mà thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta độ một người bị bệnh tâm thần thì trên căn bản nếu tâm thần mà có khi tỉnh khi mê đó, thì nó lại khác, là chúng ta sẽ tìm phương tiện để giúp cho người này giác ngộ, hiểu được Phật Pháp lúc tỉnh, còn lúc mê thì chịu thua ha. Còn nếu người này tâm thần xuyên suốt 24/24 thì chúng ta độ bằng cái cách nào? Thật ra cái điều này hiệu quả thì cũng không biết được bao nhiêu, nhưng chúng ta vẫn có thể làm được. Làm được ở chỗ gọi là quân tập hạt giống bất tư nghì. Chúng ta hiểu cái từ quân tập hạt giống bất tư nghì không? Trước khi tôi nói cái điều này, tôi xin chia sẻ với các vị qua một cái việc như thế này. Trước đây có một số người họ kinh nghiệm là họ thu lại cái bài học của một em bé học, họ thu trong cái máy và họ để cho em bé ngủ, và khi lúc ngủ đó họ sẽ mở cái bài học này phát đi phát lại xuyên suốt trong quá trình em ngủ. Thì họ cảm thấy rằng sau khi em bé thức và em cầm cái bài lên học thì học rất là nhanh thuộc. Người ta cộng trừ nhân chia, người ta cảm thấy rằng một người lúc mà ngủ không có được bắt cái bài học đó đó thì sẽ học bài chậm thuộc hơn. Như vậy người ta mới kết luận rằng trong quá trình ngủ, sự tiềm tàng của ý thức nó vẫn có sự làm việc, mặc dầu trong đó trên bề mặt nổi của ý thức không có hoạt động. Trong duy thức học đề cập đến vấn đề hoạt động của ý thức thì có một bài kệ như thế này. Duy thức tâm thập tụng có một bài tụng nói như sau: ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tiệt. Có nghĩa là ý thức chúng ta có mặt trong mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian, nhưng mà chỉ vắng mặt trong 5 trường hợp. Tức là ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, tức là trừ trường hợp thứ nhất là người này sanh vô trời vô tưởng, tức là sanh vào cõi vô tưởng, thì cái thế giới vô tưởng là thế giới không có ý thức, không có sử dụng ý thức nữa. Cặp vô tâm nhị định, trong các cái thiền định này cũng không có sự tồn tại của ý thức. Thùy miên giữ muộn tuyệt, thùy miên là ngủ sai, muộn tuyệt là lúc chết giấc. Tức là trong 5 trường hợp này ý thức không có mặt. Như vậy trong những quá trình ý thức không có mặt trong lúc ngủ say, thì về mặt sâu của tiềm thức vẫn còn sự hoạt động của mạt na, và sâu thẳm hơn là của a la da. Vì vậy khi bất cứ chúng ta tác động một cái vấn đề gì lúc mà nói bên tai, ví dụ lúc ta ngủ mê mê, mơ mơ màng màng, sai sai tỉnh tỉnh, ai nói gì đó chúng ta có cái cảm giác nghe nghe loáng thoáng, nhưng mà chúng ta không có ý thức, cho nên chúng ta không biết nói gì, nhưng mà vẫn nghe nghe nhớ nhớ mang mang như vậy đó. Thì cái này gọi là quân tập hạt giống bất tư nghị. Như vậy thì bây giờ một người bị bệnh tâm thần, chúng ta không còn cách nào khác bằng cách chúng ta giúp cho người này theo phương diện là quân tập hạt giống bất tư nghị, thì bằng cách là giúp cho người này thường xuyên nghe câu niệm Phật. Như vậy câu niệm Phật cứ rót thẳng vào tai, rót thẳng vào tai, thì tác dụng của nó đã ăn sâu vào trong ký ức của người này bằng một cách rất vô tình, mặc dù người này không có ý thức để tiếp nhận. Dầu như thế nào, việc này vẫn tốt hơn để cho người này nghe những tiếng xấu của cuộc đời. Trên phương tiện để độ cho những người tâm thần, nếu ai kiên nhẫn hoặc là có người thân tìm cách độ, thì hãy tập cho họ quân tập những hạt giống này. Đó là những hạt giống lành, những hạt giống tốt, và những hạt giống này sẽ giúp cho người đó có điều kiện để chuyển hóa. Tức là giống như là một cục phèn cứ bỏ thẳng vào trong dòng sông hay là trong lu nước đục, không có muốn nước nó trong, nhưng mà tự thân của cục phèn nó vẫn làm nước có thể trong được. Cái đây là chúng ta gọi là quân tập hạt giống rất vô tình. Thì bây giờ trên phương tiện độ chúng sinh, theo quan niệm của tôi có thể giúp cho người tâm thần bằng cách đó. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này cũng là tiếp theo câu hỏi đầu tiên ha. Phật tử chúng con xin hỏi thầy, vì chúng con không hiểu, con đã thọ Bồ Tát giới rồi mà chúng con không thực hiện được theo thầy vừa giảng, thì bây giờ chúng con phải làm như thế nào? Xin thưa các vị, nói thì nói như vậy, nhưng mà trên nguyên tắc các vị không thọ thì các vị cũng đã làm những điều này, mà các vị có thọ thì các vị cũng làm những điều này. Nhưng mà nếu các vị cố gắng được tốt hơn thì tốt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng mà trước mắt các vị nên sám hối cho những gì mình thọ giới mà làm không tròn. Sự thật ra giới luật của Đức Phật không mang cái nghĩa như một giáo điều. Chúng ta nên nhớ rằng các vị đừng nói những cái điều mà các vị thọ hay là những điều mà Phật tử làm, điều này nó có chỉ tội phước với người Phật tử. Các vị hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Các vị khi đi chùa, đi nghe quy y xin thọ giới, các vị nghe trong thọ giới quý thầy kêu là các Phật tử nên đăng ký thọ giới quy y. Cái các vị nói sao? Quy y thì có tam quy, rồi trong đó có thọ ngũ giới. Mình nói bạch thầy, quy y tam quy thì con làm được, nhưng mà ngũ giới thì không. Như vậy quy y thì dám, nhưng mà thọ ngũ giới không dám. Nhưng mà vì tam quy ngũ giới cho nên mình nghĩ mình không dám thọ, là vì trong đó nó có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Rồi chúng ta quan niệm như thế này: khi thọ giới mà giữ không được, chúng ta sợ là sao? Sợ sao? Sợ tội, có phải không? Có bạn bè khuyên nói là nên quy y thọ giới tu hành đi bà. Thôi, Tôi đi chùa, tôi ăn chay niệm Phật làm được nhiều làm chứ tôi không dám quy y đâu. Hỏi sao vậy? Quy y dưỡng được tội chết. Như vậy thì chúng ta nói tưởng đâu là chúng ta hiểu. Và chúng ta nói như vậy tưởng như là đề cao Phật Pháp, nhưng mà hoàn toàn không có đúng gì cả. Bây giờ tôi tạm thời tôi nói luôn như thế này. Nếu các vị nghĩ quy y theo Phật Pháp, rồi các vị nghĩ là trong đó có những giới các vị dưỡng được, các vị sợ tội, rồi như vậy những người không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Suy nghĩ lại đi. Nếu quy y thọ giới không làm được những điều này, rồi những người không quy y muốn làm gì làm không có tội, vậy giải gì tôi theo đạo Phật? Theo đạo Phật chi trở nên tội đồ vậy? Ở ngoài tự do tự tại không sướng, sao lũi vô đây để tội này tội kia tội nọ? Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta biến đạo Phật thành giáo điều mất tiêu rồi. Tôi nói thật với các vị, nếu Đức Phật đặt ra những điều đó mà chỉ cho người Phật tử mới có tội thì Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Nếu Ngài là một bậc có từ bi có trí tuệ mà giăng bẫy cho đệ tử mình nó nhảy như vậy mà có từ bi trí tuệ cái giống gì? Vậy tôi theo Đức Phật, tôi theo đạo Phật tới tôi được gì? Tôi được tội à? Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Phật không có đặt ra một cái gì cho chúng ta cả. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, năm điều này không phải như một giáo điều mà Phật đặt ra cho người Phật tử, mà Phật chỉ giác ngộ thấy được rằng năm điều này nó như một quan trái đời đời kiếp kiếp của mọi thân phận chúng sinh. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, điều đó vẫn như thế. Chúng ta có đạo Phật hay không, nó vẫn như thế. Chúng ta có đạo này hay là đạo khác, nó vẫn như vậy. Chúng ta ngồi trước cửa chùa Bảo Ngạn này, chúng ta chửi Phật từ sáng tới chiều, vẫn như vậy. Chân lý là ở chỗ này. Chân lý nó giống như lửa vậy đó. Bây giờ cục lửa nó vốn là nóng, có phải là chúng ta thấy đường, chúng ta biết nó nóng, chúng ta bốc vào nó mới phỏng không? Còn người đuôi không biết nó nóng, bốc hoài nó phỏng, cầm như nước đá vậy nè, có không? Làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Bản chất lửa nó vốn nóng. Anh thấy đường, anh thấy, anh biết nó nóng, mình bốc vào, phỏng không? Người đuôi không biết nó là cục lửa, cũng không biết nó là cái giống gì hết, bốc vào, phỏng không? Chân lý là chỗ này. Đâu phải người Phật tử thọ năm giới đó là làm không được tội. Vậy anh kia không thọ giới, muốn làm gì làm, nó có tội, sướng quá, vậy tôi thọ giới làm gì? Các vị tu học, các vị biết những lời dạy của Đức Phật trở thành giáo điều như vậy là uống cho sự hy sinh của Đức Phật trên cuộc đời. Đức Phật nào mà kỳ vậy? Không có Đức Phật nào kỳ hết á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sự giác ngộ của Đức Phật là một bậc toàn giác. Thấy biết được điều đó, may mắn trên cuộc đời là chúng ta có được Đức Phật để chỉ cho chúng ta. Cũng giống như may mắn cho nhân loại là có được Pasteur ra đời để hiểu được vi trùng học. Pasteur tạo ra vi trùng cho các vị có phải không? Ở đây vi trùng nó có từ thở nào? Bệnh dịch, bệnh này, bệnh kia chết lạng đã từ những chỗ không ý thức về vi trùng. Nhờ kính hiển vi, Pasteur đã tìm ra được những cái nhân tố gây bệnh cho các vị, đó là vi trùng, và trở thành con người vi trùng học để giúp cho chúng ta chống về bệnh tật. Newton có mặt trên cuộc đời, phải có Newton mới có lực hút của trái đất không? Trước khi ông ra đời này, chúng ta sống 3 vòng vòng ngoài không gian, không có trên mặt đất, có phải không? Newton chỉ là người khám phá ra lực hấp dẫn, tức là lực có sẵn trong vũ trụ này, chứ đâu phải ông chế tạo ra lực hấp dẫn. Như vậy trước khi Đức Phật ra đời, con người có sanh tử không? Có không? Có tội phước không? Vậy Đức Phật đâu có đặt ra sanh tử, đâu có đặt ra tội phước, đâu có đặt ra nghiệp báo, đâu đặt ra luân hồi. Đức Phật chỉ giác ngộ được những cái đó mà thôi. Có mặt Đức Phật trên cuộc đời hay không, nó vẫn như vậy đó. Và nếu các vị hiểu được điều này thì các vị nên tranh thủ bản thân chúng ta quy y, và khuyên con cái và nhiều người nên quy y càng sớm càng tốt. Giữ được bao nhiêu lời Phật dạy tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Quan trọng nhất nhờ quy y và học tu, các vị hiểu được đúng sai tội phước thôi. Còn làm được bao nhiêu điều tùy hoàn cảnh khả năng các vị. Làm được bao nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu, chứ đâu phải các vị làm cho ông Phật hay làm cho mấy ông thầy. Chúng ta suy nghĩ những cái như vậy là rất là máy móc. Cho nên vấn đề thọ Bồ Tát giới này nó đặc biệt hơn một điều nữa. Chúng ta muốn trở thành một mẫu người lý tưởng như Bồ Tát thì chúng ta phải suy nghĩ và hiểu cặn kẽ thì chúng ta cứ phát tâm làm. Không phải do Bồ Tát mới có tội hay không, nhưng mà ở đây vì muốn dấn thân làm đạo thôi. Còn trên căn bản các vị không thọ Bồ Tát, các vị làm điều đó cũng vẫn như thế mà thôi. Các vị có thọ Bồ Tát, các vị ăn mặn cũng thế. Không thọ Bồ Tát, các vị ăn mặn cũng chấp nhận một quy luật này, đừng nên thối thác những việc này. Nhưng gắng nên phát tâm, hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Và gắng cố gắng làm sao phải phát tâm ăn chay trường thì tuyệt vời hơn. Điều này tôi muốn chia sẻ với câu hỏi vừa rồi của các vị. A Di Đà Phật. Con xin hỏi trong đạo Phật có làm lễ cắt trùng tan hay không? Xin thưa các vị, thì cái chữ trùng tan này tôi cũng được biết, nhưng mà cái lễ cắt trùng tan á, thì xin thưa các vị, cái đó là một cái lễ làm sao để đừng có bị chết trùng tiếp tục, tức là hạn chế cho nó đừng có trùng nữa. Thật ra tôi cũng không biết làm sao để giải thích, nó không có trong đạo Phật, mà lễ này từ của đạo lão có những cái cách cúng như vậy, và cái này nó không phải trong Phật giáo. Phật giáo của chúng ta khi làm vấn đề này thì chỉ chẳng qua là không ai thực hiện thì quý thầy đứng ra mà làm cái nghi thức để mà giúp cho các vị yên lòng. Tức là nói chung là các thầy phương tiện để giúp cho nhu cầu tín ngưỡng, hay là trong cái nội tâm của các vị bất ổn. Chứ còn cái lễ này thì không phải trong Phật giáo đặt ra, mà nó xuất phát từ nhu cầu tín ngưỡng và nhu cầu muốn yên tâm của các vị, thì quý thầy cũng phương tiện mà làm. Nhưng xin thưa các vị, trùng tan thì đối với trong Phật giáo thì không có. Nhưng mà học thuyết khác thì có đề cập đến vấn đề này, nhất là những cái sách liên hệ đến những cái đề văn hóa, phong tục, tập quán và kinh nghiệm dân gian. Tôi phải nói cái này thuộc về dạng kinh nghiệm dân gian và của nhiều đời về trước rồi người ta chắt góp lên thành một cái nghi lễ hay là cái suy nghĩ như thế này. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, cái sự chết sống của con người nó là quy luật của nghiệp. Không thể cái người này chết nó liên hệ đến cái chết của người kia. Cái này nó mang tính cách là chúng ta hiểu như vậy là nó hơi có tính cách là máy móc một chút. Tôi nghĩ con người đến chết là chết. Khi đã đến chết rồi muốn sống cũng không được, mà khi sống rồi muốn chết chưa chắc. Cho nên ở đây con người sống chết tùy duyên nghiệp theo mặt của đạo Phật, tùy quả báo, tùy nhân quả, tùy thọ mạng. Còn cái sự mà để gọi là trùng tan hay không, tôi nói là cái đó chẳng qua nó có một sự trùng hợp nào đó mà thôi. Ví dụ bây giờ có một tai nạn, cả gia đình đó đều chết hết, thì chúng ta nói cái đó là cái gì vậy? Ai trùng trước đó mà làm cho cả gia đình chết queo hết trơn vậy? Thành ra tôi nghĩ các vị á, nếu có điều đó xảy ra với người học Phật thì chúng ta nên nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Và chúng ta cần hiểu điều gì? Muốn giải quyết những vấn đề thay đổi nhân quả nghiệp trước thì cần phải tu và làm nhiều công đức lành. Đây là quy tắc. Thay đổi được điều đó hay không thì cái duyên nghiệp nó tới là nó tới, chứ không thể nói khác hơn được. Thành ra nếu với vấn đề người học Phật, chúng ta không quá bận tâm khi gặp phải trường hợp là người ta nói là cái người này chết nhầm ngày giờ tháng trùng tan gì đó, đừng quá bận tâm. Mà chỉ suy nghĩ ở chỗ là hãy làm cho trọn những bổn phận của người còn ở lại, sống làm sao cho xứng đáng với nền luân lý đạo đức và làm đúng pháp. Phần còn lại tự thân mình phải nỗ lực tu hành. Cái chết nó có đến, chẳng qua là duyên nghiệp tới nó phải tới mà thôi, không ai có thể cưỡng lại được cái duyên nghiệp này. Còn cái đó tôi nghĩ như là một sự trùng hợp. Tôi nói với các vị, tôi kể một câu chuyện này thật của gia đình tôi, nhưng đồng thời tôi muốn nói cho các vị thấy rằng quan niệm phong tục tập quán chưa hẳn là trúng. Cách đây gần 20 năm, tôi có một người cháu trai 3 tuổi. Do nó còn nhỏ quá mà nhà sống gần mé sông, chưa biết lội, cho nên nó lọt dưới sông và chết đi. Lúc đó tôi cũng đã đi xuất gia cũng lâu rồi, thọ tỳ kheo rồi. Khi tìm được xác của cháu đem về thì để gọi là tẩn liệm á, thì các người trong làng đến á, mới bảo rằng là phải lấy gai bưởi á, đâm vào hai con mắt của nó rồi á, mới lấy ốc bu á, đậy hai con mắt của nó lại, sau đó mới lấy lưới chài á, mới quấn lại. Và hỏi làm chi vậy? Họ nói là để cho nó đừng thấy đường về nhà mà phá pháy. Thì nếu là một người không có hiểu biết gì hết hay là theo tập quán thông thường, chắc chắn người ta đã làm. Và xin thưa các vị, làng xóm có quan niệm như vậy và đã từng làm như thế. Lúc đó tôi mới đứng ra tôi nói như thế này: cứ tận liệm bình thường như bao nhiêu người khác. Nếu có vấn đề gì, tôi hoàn toàn đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề này. Các vị khỏi cần can thiệp vào, xin cảm ơn các vị. Và làm việc bình thường. Chúng ta làm một việc mà vừa phản cảm, phản đạo đức, phản cả nghĩa tình. Tại sao khi con cái thân bằng quyến thuộc chúng ta khi sống thương yêu và khi chết chúng ta lại sợ họ về bằng cách đó? Nếu thật sự họ có về cũng là điều tốt, sợ cái quái gì? Nhưng mà ai mà về được cái kiểu đó? Học Phật chúng ta hiểu rất rõ, người chết là cái duyên chết cách nào là tùy cái nghiệp của người đó. Có người chết cách này, có người chết cách khác, vô số hình thái để chết. Và con người đi tái sanh là tùy theo duyên nghiệp của người đó, đi tái sanh vào một môi trường tương đương. Chỉ có hai loại chúng sinh có thể tồn tại vất vơ vất vưởng, đó là nếu sau 49 ngày mà tái sanh vào dòng ngạ quỷ thì mang cái thân mà gọi là không có hình tướng, bằng mọi hình thức có thể tồn tại hàng trăm năm như vậy để trả nghiệp, đó gọi loại là đọa vào trong ngạ quỷ. Còn đọa vào trong địa ngục cũng là với một hình thức không thân mà cũng vô thời hạn. Còn nếu đã tái sanh vào súc sanh hay là con người hay là các cõi khác lại là điều khác đi, và không có một loại nào để tồn tại trong cái vấn đề không được siêu thoát cả. Cho nên ở đây chúng ta đừng có một cái quan niệm lệch lạc như vậy, mà do cái phong tục tập quán của từng địa phương rồi làm cho chúng ta suy nghĩ miên man để cư xử với người chết. Mà nếu người chết đó sống mà thấy được, người đó chắc đau lòng lắm. Chúng ta không có một quan niệm bậy bạ như vậy. Nào là ba má chúng ta chết sợ về, sợ gõ cửa, sợ này sợ kia kia nọ. Thế này là quan niệm là cái giống gì? Nếu thật sự ba má tôi mà có về là phù hộ tôi, tốt thì không tốt thôi chứ không làm xấu tôi được. Không suy nghĩ bậy bạ, cha mẹ nào mà làm khổ con. Nếu sự thật là có như vậy, nhưng mà làm gì có được chuyện đó? Ai tự do tự tại để làm chuyện đó đâu? Các vị nói tôi nghe coi. Cho nên các vị tìm lại cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, và bài giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo, cũng như bài giảng ý nghĩa tuần chung thất. Các vị cứ tìm lại bài giảng này của tôi thuyết giảng để nghe, để hiểu trọn vẹn cái ý này. Cho nên riêng cái việc gì đó trùng tan gì đó vân vân là một tín ngưỡng, đồng thời như lời giải thích của Đại Đức trụ trì hồi nãy, đó là liên hệ đến vấn đề của đạo gia chứ không phải là của Phật giáo. Mình là người học thuyết theo Phật, tin vào nhân quả phước báo và tùy nghiệp, thọ mạng đã hết thì có làm gì cũng thế thôi. Quan trọng nhất tạo nhiều công đức lành, có thể thay đổi được ít nhiều về cái số phận cũng nhờ phước báo của chúng ta. Thành ra đừng có suy nghĩ hoang đường rồi khi chúng ta ứng dụng một cách lệch lạc vì sự sống sự chết của chúng ta mà người ta vẽ vời đủ thứ điều và chúng ta tin như vậy. Người ta chỉ diễn dẫn ra một vài lý do trùng hợp, cái này người ta chứng minh cho mình, à đó vậy vậy vậy đó. Nhưng mà trên cuộc đời chuyện gì không thể xảy ra, rồi đâu thể lấy một vài cái cơ sở đó rồi để làm là quy luật nó là như vậy, làm gì có chuyện đó. Cho nên ở đây không thể chứng dẫn một vài sự trùng hợp rồi cho rằng cái điều đó như là một cái điều bất di bất dịch. Người Phật tử không gì hoang đường những cái điều này, đừng lo lắng lắm những điều này, mà hãy lo lắng rằng ta đã sống và làm lợi ích được gì và tu hành được gì trên cuộc đời. Đây là vấn đề của tôi có suy nghĩ một vài ý này như vậy. A Di Đà Phật. Con đọc tiểu sử của Phật Thích Ca, khi Phật Niết Bàn đến khi thiêu, lấy lửa của ta bà đốt thì củi không cháy, mềm lấy lửa ở ngực của Như Lai phóng ra thì củi mới cháy. Thưa Thầy, lửa ở ngực của Như Lai là ai? Thầy giảng cho chúng con hiểu. Xin thưa các vị, câu này tôi không biết các vị trích ở đâu ra được ý này. Qua quá trình phát triển lịch sử của Đức Phật có hai hệ thống chính, đó là hệ thống Bắc truyền và hệ thống Nam truyền. Hệ thống Nam truyền thì ghi chép lại tương đối gần gũi với cuộc đời thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hệ thống Bắc truyền thì nghiêng về tư tưởng, cho nên có tính cách phóng khoáng và diễn đạt sự thật qua những ý tưởng nó hơi huyền thoại một chút. Cho dù huyền thoại hay là thực tế, hai điều này ráp lại vẫn ăn khớp với nhau xuyên suốt như một tính nhất quán về cuộc đời của Đức Phật, về thực tế và tư tưởng. Trên nguyên tắc, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nó có cái vấn đề này. Vị nào xem cái bộ sách tôi viết đó là Phật Quốc Ký Sự, hoặc là xem một bộ phim tôi dựng đó là Phật Quốc Ký Sự cùng một chủ đề, lời bình và cái sự minh họa trong đó giúp cho các vị hiểu đầy đủ cho cái buổi lễ cuối cùng của Đức Phật, đó là lễ trà tỳ, tức là thiêu xác của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho dù thế nào đi nữa thì tự thân của Đức Phật cũng phải đốt bằng củi thực tế giữa trần gian này. Tức là Đức Phật nhập Niết Bàn sau khi Đức Phật an tường thị tịch, thì Đức Phật có nói dặn dò mọi chúng đệ tử làm gì, xác ta làm thế nào, thiêu ra rồi chia thành xá lợi thế nào. Đức Phật dặn dò trước khi Ngài nhắm mắt. Và sau khi Ngài nhắm mắt, đệ tử y cứ như vậy, quấn Ngài bao nhiêu lớp vải, để trong điều gì, chất củi và thiêu như thế nào. Chỉ có một duy nhất là điều này. Thay vì trăm củi đốt, nhưng mà các thánh đệ tử đang chờ đợi một cái vị mà được Đức Phật truyền trao cái lời mà phó chúc đó, đó là Đại Ca Diếp. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì giờ đó không có Đại Ca Diếp ở đó, cho nên mọi việc này chờ Đại Ca Diếp về quyết định. Cho nên một tuần lễ sau Đại Ca Diếp mới về đến nơi, tức là Kusinaga. Chúng ta dịch theo tiếng Việt đọc là Câu Thi Na. Như vậy thì tại rừng Ta La Sông Thọ ở Kusinaga, Đức Phật nhập Niết Bàn. Lúc đó Ngài Đại Ca Diếp hành cước ở đâu để hoằng hóa? Và hay tin rằng Đức Phật nhập Niết Bàn, và cái khoảng cách các vị biết ngày xưa đâu có đi máy bay như bây giờ, cũng đâu có xe như bây giờ, tất cả mọi hành trình đi đều bằng là đi bộ. Và theo luật tỳ kheo, các vị tỳ kheo lại không được đi xe voi, xe ngựa, xe hưu, xe dê, xe trâu gì cả, cho nên không được phi ngựa để về nữa. Cho nên trên nguyên tắc các thầy chỉ là quầy quả ngày đêm đi bộ để trở về. Và suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đức Phật cũng đi bằng đôi chân trần như thế này khắp lưu vực sông Hằng để truyền giáo cho 45 năm. Các vị nào đọc lại cái quyển Phật Quốc Ký Sự mà tôi viết về cái lịch trình đi của Đức Phật trong thời Đức Phật mà hoằng pháp lợi sinh, chúng ta đọc chúng ta thấy xúc động ghê gớm lắm. Một con người bằng xương bằng thịt mà quá tuyệt vời. Sở dĩ Đức Phật trở thành một con người phi thường là vì một người bình thường mà làm được những chuyện phi thường, chứ không phải là Đức Phật là người thần thánh xuống đây để làm chuyện phi thường. Nếu Đức Phật là thần thánh xuống đây làm chuyện phi thường, chuyện đó đâu có ý nghĩa gì đâu, biến quá thôi. Như Tề Thiên Đại Thánh muốn biến ra gì, miếng đá vàng gì đó, muốn làm loại này loại kia, nó đơn giản quá đâu sao đâu. Chuyện đó chỉ có trong tưởng tượng. Trên thực tế, con người bằng xương bằng thịt như Đức Phật mà làm được những điều quá tuyệt vời. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi đó một tuần lễ sau Đại Ca Diếp về mới đến nơi. Và chính Ngài Ca Diếp châm lửa thiêu vàng quả đó. Trong sử có ghi như thế này: khi Đại Ca Diếp về đến nơi đảnh lễ thân trà tỳ của Đức Phật, thì lúc đó từ trong kim quang Đức Phật ló chân ra. Đây là một ý niệm mà trong đó viết lại trong sách sử. Thì lúc đó Ngài Đại Ca Diếp mới ôm chân gối đầu trên chân Đức Phật để hiểu được ý chỉ. Đức Phật chỉ bảo là hãy tiếp bước của ta mà làm để hóa độ nhân gian. Giống như là một lời căn dặn qua một hình ảnh cuối cùng đó. Và sau khi Ngài Đại Ca Diếp đảnh lễ thọ nhận ý chỉ sâu sắc của Đức Phật rồi, lúc đó chính tay Ngài Đại Ca Diếp, người đại diện cho các thánh đệ tử, để châm lửa thiêu cái xác thân của Đức Phật. Và sau khi thiêu rồi, xá lợi của Đức Phật được phân chia làm 8 phần cho 8 quốc vương. Và trong đó có 2 quốc vương, tức là 2 cái nước sau đó đi đến để mà tranh giành cái xá lợi này. Thì trong đó cuối cùng phải chấp nhận rằng một vị Bà La Môn Đô Na giữ lại cái bát mà đựng xương xá lợi của Đức Phật đó. Bây giờ những cái gì còn dính lại trong đó, Bà La Môn lấy cái bát đó giống như một chút phần xương cốt của Đức Phật đem về thờ, nó trở thành cái thứ chính. Một vị khác nữa đến đây mà để thọ dùng, nhưng mà bây giờ đã chia hết rồi, cuối cùng chịu chấp nhận hốt cái tro mà để thiêu thân xá lợi của Đức Phật rớt xuống đó, hốt bỏ vô bát để đem về quốc gia mình. Tổng cộng lại trở thành 10 bình xương cốt của Đức Phật. Và hôm nay tôi muốn thêm một điều nữa là cái vụ xá lợi Phật phổ biến tràn lan mà qua các hình ảnh mà chúng ta thấy. Tôi mong rằng các vị hãy xem lại bài giảng của tôi là Tìm Hiểu Xá Lợi Phật và Mạng Đà La, để các vị hiểu thêm việc này. để đừng dễ bị những người đôi khi là chúng ta lừa bởi vì danh nghĩa đó chúng ta lấy cho Đức Phật. Vừa rồi chúng ta có một cái xương xá lợi rất tuyệt vời ở miền Bắc, đó là chùa Bãi Đính. Đó là một cái xương xá lợi thật đó. Còn các cái khác tôi chưa dám tin. Bởi xanh xanh đỏ đỏ, trong trong vàng vàng, trắng trắng gì đó, mấy cái đó tôi chưa biết là cái gì. Còn cái nào chính hiệu của nó thì tôi được biết như một sự chính hiệu đó. Nếu mà các vị được để chứng kiến, để nhìn xem xá lợi của Đức Phật ở tại cuộc trước xá lợi vừa rồi ở tại chùa Bãi Đính, chúng ta quá diễm phúc trên cuộc đời. Bởi vì đó là xuất thân tại một nơi tổ chức đáng tin cậy nhất ở Bồ Đề Đạo Tràng, là một nơi Đức Phật tu học và một nơi trung tâm Phật giáo nổi tiếng ở Ấn Độ. Cho nên bây giờ trở lại một vấn đề này, câu hỏi này, cái quá trình lịch sử và mọi thứ nó là như vậy. Cho dù diễn tả trong kinh Đại Bát Niết Bàn theo nguyên tắc của Trường Bộ Kinh và cái kinh Du Hành theo Trường A Hàm, có thể nó có sự khác nhau đôi chút về vấn đề tính cách phát triển văn hóa tư tưởng của hai hệ thống, nhưng đều không khác hơn được một quy luật này. Mong các vị đừng tìm xem những cái gì nó hơi linh tinh lan man rồi các vị cứ nghi ngờ như vậy. Những học thuyết của Đức Phật nó không có lột sọt như thế này đâu. Thổi phồng quá, nhân cách quá về một vấn đề, đôi khi nhân quá rồi thành ra bay lên ngọn cây luôn, nó không còn sự thật ha. Thì đôi điều tôi chia sẻ với các vị về vấn đề này. A Di Đà Phật. Thời gian quá được cho phép rồi thì bây giờ còn một vài câu hỏi này nhưng mà cũng thông thường. Thôi bây giờ phần còn lại để cho các vị sắp xếp tu học theo chương trình của ban tổ chức sắp xếp. Và trước khi dứt lời, xin chân thành cảm ơn thầy Minh Thuận, trưởng ban tổ chức trụ trì chùa Bảo Ngạn cũng như chư tăng chư ni đã ủng hộ cho các thời thuyết pháp ở đây được trọn vẹn. Và xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp được rao giảng, hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là phúc chi cho đời càng khó tu an lạc một ngày tại chùa Bảo Ngạn có được tu tịnh đại đức dẫn sư rồi tham dự, còn ba bố sẽ cho con những lời pháp chủ và học quý giá. Xin đê đầu tri ân và cầu nguyện hậu an tam bảo gia hộ lên đại đức giảng sư cũng như chư tôn đức trong ban tổ chức luôn luôn sức khỏe, pháp thể thiên an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bóng cây đại thụ để che chở cho chúng con trên bước đường tu học. Giờ này pháp sự đã viên mãn, chúng con xin tôn kính đại đức giảng sư cũng như chư tôn đức anh đi trong ban tổ chức cùng toàn thể đạo tràng đứng dậy vì hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.